cường đại khí tràng. Bên trong linh lực lăn lộn, kinh đào hãi lãng, tản ra cực kỳ đáng sợ uy thế. Vạn kiếm quy tông, Viên Hoàng sắc mặt cũng là trầm xuống, vô cùng ngưng trọng. Vạn kiếm quy tông có thể tuyệt không phải là cái gì một loại chiêu số, mà là kiếm đạo bên trong vô thượng tuyệt kỹ, có dị đoan kinh người uy lực, cho dù là hắn cũng là phải nghiêm túc đối đãi, nếu không khó có phần thắng. Huyền không chém, đối mặt Thuấn Nhan Vạn kiếm quy tông, Viên Hoàng cũng là không dám khinh thường, thi triển ra chính mình cường đại tuyệt kỹ. Lúc này Viên Hoàng quanh thân bộc phát ra cường thịnh vô so bì lực lượng, giống như là núi lửa phun trào, vô tận linh lực sôi trào mãnh liệt, cường thịnh quang hoa phóng lên cao, ra thiên tế nhật, để cho người vô cùng rung động. Lực lượng cường đại cuồn cuộn dũng động, giống như sóng lớn một dạng đầy trời ngồi xuống đất, có không ai sánh bằng uy thế. Đáng sợ năng lượng tựa như một phiến hải dương đang cuộn trào mãnh liệt, dâng trào chấn động, kèm theo trên người hắn lực lượng dũng động, càng làm một chiêu này uy lực phát huy đến cực hạn. Nhìn thấy Viên Hoàng một chiêu này, mọi người sắc mặt cũng là không khỏi hoảng sợ đại biến. Bọn họ cũng nhận ra một chiêu này chính là Huyền Không Sơn vô thượng tuyệt kỹ Huyền Không Chém. Chương 1059, Huyền Không Chém. Huyền Không Chém, không nghĩ tới Viên Hoàng lại đem một chiêu này cho sử xuất ra, nếu không đâu rồi, hắn bây giờ gặp phải nhưng là Vạn Kiếm Quy Tông a, kiếm đạo vô thượng tuyệt kỹ, một loại chiêu số, có thể đối phó được một chiêu này sao? Điều này cũng đúng, thật muốn biết rốt cuộc là Thuấn Nhan Vạn Kiếm Quy Tông lợi hại, hay lại là Viên Hoàng Huyền Không Chém bá đạo, đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết sao? Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía tỷ võ đài, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng rất muốn biết, chí cường nhất kích, rốt cuộc là ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Vạn Kiếm Quy Tông, Huyền Không Chém, hai người công kích, cơ hồ là đồng thời thả ra, rồi sau đó, ở đó từng đạo khiếp sợ dưới ánh mắt, liệt đụng vào nhau, là lúc, toàn bộ tỷ võ đài không gian đều là ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, phát sinh băng liệt, từng đạo vết rách, nhanh chóng phủ đầy toàn bộ tỷ võ đài, nhìn, tỷ võ đài nứt ra, thấy như vậy một màn. Tất cả mọi người đều là chấn kinh đến không nói ra lời. Cái dạng gì công kích a, lại là có đáng sợ như vậy uy lực, đơn giản là không dám để cho người tin tưởng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay cả người trọng tài đều là không nhịn được hung hăng chắc lưỡi hít hà. Cái này so với võ đài, hẳn là cực kỳ vững chắc, tinh cực cảnh cường giả, căn liền không cách nào tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, trừ phi là hóa long cảnh cường giả. Bây giờ nhìn lại, hai người này lực lượng đã là có thể so với hóa long cảnh cường giả, năng lượng thật lớn, điên cuồng bộc phát ra, dũng động bốn phương tám hướng, phát sinh liệt nổ mạnh, đầy trời lưu quang, khắp nơi phóng xạ, kinh khủng sóng trùng kích, tự trong lúc nổ tung khuếch tán ra, đem chọn cái không gian cũng cho nổ tung. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở trên đài tỷ võ, ngưng mắt nhìn kia trong lúc nổ tung. Về phần Bối Thần Viện cùng Huyền Không Sơn hai đại tông môn người, là đều là từ chỗ ngồi đứng lên, thân thể không ngừng run rẩy. Trận chiến này là mỗi người bọn họ đệ tử ưu tú giữa đánh một trận, làm sao có thể không để cho bọn họ khẩn trương đây? A, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ ánh sáng trong mưa truyền tới, ngay sau đó mọi người liền thấy một đạo nhân ảnh từ nơi trung tâm đảo bắn ra, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, ánh mắt mọi người đều là theo người kia bay ra mà phát sinh rời đi. Đợi đến thấy rõ ràng người kia tướng mạo lúc, đều là con người co rụt lại, nơi nơi hoảng sợ, bởi vì người này cuối cùng Viên Hoàng bại. Hắn thực sự bại, làm sao có thể a? Viên Hoàng hắn chính là Huyền Không Sơn xếp hàng thứ hai chân truyền đệ tử, đứng sau Lữ Mông Chính, làm sao biết bại, không tưởng tượng nổi, Thuấn Nhan lại chiến thắng Viên Hoàng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, cái kết quả này, có thể nói là ra tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Viên Hoàng là ai? Huyền Không Sơn xếp hàng thứ hai vị chân truyền đệ tử, sớm đã thành danh nhân vật quan trọng, bây giờ lại bại, thua ở Thuấn Nhan trong tay. Thắng, sư muội thắng, Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là cao giọng hoan hô, cái kết quả này cũng là bọn hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới. Dù sao Viên Hoàng nhưng là nhân vật quan trọng, cho dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Vạn Kiếm Quy Tông quả nhiên mạnh mẽ, Ngô Thần cũng là cảm thấy rất khiếp sợ. Vạn Kiếm Quy Tông không hổ là kiếm đạo bên trong vô thượng tuyệt học, uy lực so với thần kỹ cũng là chút nào không thua bao nhiêu, làm sao có thể so sánh với Bối Thần Viện bên này kinh hỉ. Huyền Không Sơn bên này nhưng là sầu vân thảm đạm, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Viên Hoàng lại thất bại, thua ở Thuấn Nhan, sự đả kích này, đối với bọn họ Huyền Không Sơn người mà nói, nhất định chính là thiên đả kích lớn. Lúc này, quang vũ phóng ra, lộ ra Thuấn Nhan bóng người đến, một thân trắng như tuyết y, cũng là nhiễm phải tiên huyết, khóe miệng chỗ, một luồng máu tươi chảy ra, chiếu nàng trắng tinh như ngọc da thịt, trắng đen xen kẽ, có một loại kinh tâm động phách mỹ, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở trên người nàng, không nghĩ tới, nữ nhân này không đơn thuần là người rất xinh đẹp, phần thực lực này cũng mạnh đến nổi không lời nói. liền Viên Hoàng đều không phải là nàng đối thủ, thật không nghĩ tới, liền Viên Hoàng cũng thua ở trong tay nàng, nàng đây chính là nhất chiến thành danh a. Nguyên tưởng rằng, Bối Thần Viện là Hoa Dương phi thiên xuống, không nghĩ tới, bây giờ lại nhô ra một Thuấn Nhan, thực lực cùng Hoa Dương bay cơ hồ không phân cao thấp. Đúng vậy, không chỉ là cái này Thuấn Nhan, Bối Thần Viện lần này còn xuất hiện một người, ngươi đừng quên nhớ, hắn là như vậy thập phần cường đại, ngươi nói là Ngô Thần đi, thực lực của hắn, quả thật rất mạnh mẽ, bất quá bây giờ xem ra, thực lực của hắn, so với Thuấn Nhan đến, còn kém hơn một chút a. Không nhất định, không chừng Ngô Thần cũng giữ lại thực lực cùng tuyệt kỹ đâu rồi. Cũng không phải là không thể, lần này, Bối Thần Viện thật muốn phát, đang lúc mọi người tiếng nghị luận bên trong, Thuấn Nhan trở lại Bối Thần Viện bên này, sư muội, ngươi thế nào, bị thương nghiêm trọng không? Hạ U Lan ân cần hỏi, Thuấn Nhan lắc đầu một cái, sư tỷ, ta không sao, lời còn chưa nói hết, cổ họng một chán, một ngụm máu lớn lần nữa phun ra ngoài, nhìn đến tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình. Tâm ngay lập tức sẽ là níu, ngươi xem ngươi, đều được như vậy, còn nói không việc gì, Hạ U Lan quở trách, Viên Hoàng thực lực, vô cùng kinh khủng, cho dù là Tiêu Hà gặp, có thể hay không chiến thắng, cũng rất khó nói, Thuấn Nhan cùng với lực chiến, sao có thể không bị thương đây, cho ta xem đi, lúc này, Ngô Thần đi tới. Hắn bực nào y thuật, tự nhiên có thể nhìn ra, Thuấn Nhan tình huống là tương đối tệ hại, nếu là không kịp thời tiến hành cứu chữa, có thể sẽ ảnh hưởng nàng tiếp theo phát huy. Được, ngươi, Hạ U Lan tránh ra một chút, đem không gian để lại cho Ngô Thần. Ngô Thần y thuật cao minh, nàng là thấu hiểu rất rõ, chính mình trước nhiều lần trọng thương, trải qua hắn tay cứu chữa, rất nhanh thì tốt, đưa tay cho ta. Thuấn Nhan xem hắn, không có nói gì, chậm rãi nâng tay phải lên, Ngô Thần cầm Thuấn Nhan tay, cho nàng bắt mạch, đúng như dự đoán. Nàng tụ tổn thương không nhỏ, Viên Hoàng Huyền không chém, kinh lực thập phân bá đạo, để cho nàng kinh mạch cũng đến chấn động. Ngô Thần, sư muội nàng như thế nào đây? Hạ U Lan hỏi. Ngô Thần đạo, yên tâm đi, vấn đề không lớn, loại vết thương này, với hắn mà nói, không là vấn đề gì quá lớn. Tiếp đó, hắn cho Thuấn Nhan làm một cái đơn giản chữa trị, lại cho nàng ăn đan dược, áp chế nàng huyết khí trong cơ thể, chữa trị thân thể nàng thật sự bị thương tổn. Hiện tại trong tràng, cho thương binh trị thương, đó là rất thường gặp, đây là hạng cuộc so tài. Gặp được đối thủ cũng tương đối mạnh, bị thương là không thể tránh được, mà cơ hồ mỗi cái thế lực cũng mang y sư đến. Ngoài ra còn có thái nhất môn y sư, thương binh cũng có thể được rất tốt chiếu cố. Thông thường mà nói, chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng thương thế, đều có thể tương đối nhanh khôi phục qua. Tranh tài đang tiếp tục, sắc trời cũng là dần dần tối lại. Sắp trời tối, chương 1060, độc cô vô địch. Vô cực chân nhân vỗ vỗ tay, lập tức, to lớn quang trụ, chính là bắn ra, khiến cho toàn bộ sân đều là sáng lên. Với ban ngày không có gì khác nhau, bây giờ, chiến đấu đã tiến hành 29 chàng, chỉ còn lại 4 chàng, hôm nay chiến đấu, chính là có thể kết thúc mỹ mãn, Bối Thần Viện trong 8 người, Hoa Dương bay, Tiêu Hà, Ngô Thần còn có Thuấn Nhan 4 người này vẫn hay lại là duy trì thắng liên tiếp ghi chép. Chưa từng có bất kỳ bại tích, về phần những người khác, Hầu Quân tập thua một trận, gặp phải Tinh Cực Tông Phúc Diệu, cái này Phúc Diệu chính là Tinh Cực Tông đệ tử chân truyền thứ nhất. Thực lực vô cùng kinh khủng. Vượt qua tưởng tượng, ngay cả Hầu Quân Tập đều không phải là đối thủ của hắn. Về phần Lưu Tung cùng Bành Dương, mỗi người bọn họ thua 8 chàng cùng 10 chàng, coi như là tương đối kém, mà Hạ U Lan, nàng thua trường hợp thì càng nhiều, thua 14 chàng, ngoài ra còn có 3 trận là Huế, thuộc về thua nhiều thắng ít, cái cũng khó trách, Hạ U Lan thực lực, thân lại không được, ở ngày hôm qua cuộc thi vòng loại bên trong, lại thụ nghiêm trọng thương, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ, dĩ nhiên là không có biện pháp, bất quá, nàng cũng không quá để ý. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể tấn cấp hạng cuộc so tài, kia cũng đã là rất hài lòng, dù là ở hạng cuộc so tài bên trong hạng chót nhất, kia cũng không có quan hệ gì. Độc Cô Vô Địch cùng Tiêu Hà ra sân, thứ 30 trận chiến đấu ngay từ đầu, người trọng tài liền có một chút bọn họ Bối Thần Viện bên này người. Nghe được người trọng tài lời nói, Bối Thần Viện mọi người sắc mặt đều là biến hóa, Độc Cô Vô Địch người nào, thái nhất môn đệ tử chân truyền thứ nhất, bọn họ Đông Huyền vực thanh niên đồng lứa người mạnh nhất, cũng là thanh niên trong đồng lứa duy nhất một danh hóa long cảnh cường giả. Thực lực mạnh, có 102 thiên hạ, cường giả vô địch, không người nào có thể chiến thắng. Từ hôm qua cuộc thi vòng loại tới nay, phàm là gặp Độc Cô Vô Địch người, phần lớn đều là tự động nhận thua. Đối với bọn hắn mà nói, thả lãng phí lực lượng cùng Độc Cô Vô Địch tỉ thí, còn không bằng tự động nhận thua, ngược lại kết quả cũng giống nhau. Cho Độc Cô Vô Địch cường giả như vậy nhận thua, đó cũng không đáng xấu hổ, bởi vì đối phương là bọn họ Đông Huyền vực trẻ tuổi người mạnh nhất. Ở nơi này Đông Huyền vực trẻ tuổi bên trong, không người nào có thể với hắn lẫn nhau chống lại. Ai không nghĩ tới, Tiêu Hà nhanh như vậy hãy cùng Độc Cô Vô Địch chống lại. Thiên Trì thượng nhân thở dài một tiếng, gặp Độc Cô Vô Địch kinh khủng như vậy ra hỏa, có thể nói là ai gặp ai xui xẻo. Bây giờ, Tiêu Hà gặp, như vậy, hắn thắng liên tiếp ghi chép, chỉ sợ cũng là lúc đó líu lo ngừng. Mục Thanh trưởng lão trầm ngâm chốc lát, đạo, thật ra thì, như vậy cũng rất tốt, để cho Tiêu Hà đi tìm một chút đường, dò xét một chút cái này Độc Cô Vô Địch lực lượng. Xem hắn thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, tốt cho Hoa Dương bay lót đường, là ngày mai hoặc là hậu thiên đánh bại Độc Cô Vô Địch làm chuẩn bị. Mặc dù nhưng cái này hy vọng là rất mong manh, những người khác suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này, ngược lại sớm muộn cũng sẽ gặp phải, không có gì xui xẻo không xui xẻo vấn đề, được, sẽ để cho ta đi đánh trận đầu đi, thử một chút Độc Cô Vô Địch lực lượng, xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi. Tiêu Hà từ chỗ ngồi đứng lên, sải bước đi về phía tỷ võ đài đi, không có nửa điểm nhi sợ hãi. Độc Cô Vô Địch lại lên sân khấu, hy vọng lần này đối thủ không muốn nhận thua, lần này đối thủ là Bối Thần Viện xếp hàng thứ hai cường giả, cũng không đến nổi sẽ tự động nhận thua đi, vậy cũng không nhất định, bởi vì đánh tới đánh lui cũng không đánh lại, còn không bằng nhận thua đây. Lời này của ngươi, quá châm tâm. Độc Cô Vô Địch vừa vào sân, ngay lập tức sẽ đưa tới mọi người rộng rãi chú ý. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn, nhưng là bọn họ Đông Huyền vực trẻ tuổi đệ nhất nhân, duy nhất một đột phá hóa long cảnh tuyệt đại cường giả. Không có ai không chú ý, mời, Tiêu Hà cũng không nói gì nói nhảm, trực tiếp liền động thủ, sức mạnh mạnh mẽ, từ trên người bộc phát ra, giận hướng lên, cuồng bạo năng lượng, sau lưng hắn lăn lộn không ngừng, điên cuồng dũng động, nghịch loạn phong vân. Tiêu Hà giơ tay lên chính là mạnh mẽ tuyệt kỹ, lực lượng cuồng bạo, liệt đánh văng ra ngoài, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, giống như đạo cuồng phong, hô khiếu nhi xuống, hướng Độc Cô Vô Địch cuốn đi. Độc Cô Vô Địch khẽ ngẩng đầu, nhìn Tiêu Hà công kích liếc mắt, nghịch loạn phong vân hắn cũng biết. Chính là thiên giai cao cấp vũ kỹ, uy lực vô cùng kinh khủng, một đòn bên dưới, phong vân chấn động, nghịch loạn thiên địa, bất quá, một chiêu này với hắn mà nói, nhưng là không có hiệu quả gì. Đại diễn thánh tượng quyết, Độc Cô Vô Địch hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người lao ra, xông thẳng hướng thiên, tạo thành một cổ siêu cường uy thế, chấn không gian xung quanh đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi. Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, Độc Cô Vô Địch lực lượng hơi bị quá mức với cường đại đi, chỉ bằng vào phần này khí thế cường đại, liền xa hoàn toàn không phải tinh cực cảnh cường giả có thể sánh bằng. Ngô Thần cùng Hoa Dương bay sắc mặt hai người đều là vô cùng ngưng trọng. Đối với bọn hắn mà nói, nếu muốn lấy được hạng nhất, trở thành chân chân chính chính Đông Huyền vực thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân, vậy nhất định phải đánh bại Độc Cô Vô Địch, đây là bọn hắn đường phải đi qua. Giống, một tiếng kêu to, đất truyền ra, đáng sợ thanh âm, điên cuồng chấn động, không ngừng truyền ra, bộc phát ra, rồi sau đó ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, một con khổng lồ thánh giống ngưng tụ ra hiện tại, một con thánh giống dáng vô cùng khổng lồ, quanh thân bao phủ cường thịnh thánh quang, giống như thần linh một dạng có thể tịnh hóa chí tà chí ác lực lượng. Thánh giống vừa ra, mảnh thiên địa này giữa linh khí đều là điên cuồng chấn động, giống như dòng lũ một loại tuôn ra tới, dưới vào đến thánh giống bên trong, khiến cho thánh giống uy thế trở nên càng kinh khủng hơn. Kinh thiên lực lượng phóng xạ mở, làm cho người kinh hãi run sợ, vãi cả linh hồn, giống thánh giống gào thét, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong đó bộc phát ra, hung hăng xông về Tiêu Hà nghịch loạn phong vân, cuồng bạo khí thế dũng động mở ra, chấn động thiên địa. Thánh tượng lực đo vừa ra, Tiêu Hà nghịch loạn phong vân chỉ là giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo nát bấy, căn liền không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Đây thật là đại diễn thánh tượng quyết sao? Thế nào lực lượng kinh khủng như vậy? Tiêu Hà khiếp sợ, đại diễn thánh tượng quyết cái môn này công pháp hắn tự nhiên là biết, ở nơi này tiên đạo trao đổi đại trong hội hắn không biết nhìn thấy bao nhiêu lần, cũng là lãnh giáo qua nhiều lần, nhưng là hắn lại chưa từng có giống bây giờ khiếp sợ như vậy. Cũng cho tới bây giờ không biết đại diễn thánh tượng quyết uy lực lại là như thế kinh khủng như vậy, thật là dạy người là vô cùng tuyệt vọng. Giống, đang lúc này thánh giống nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng tán phát ra, nện bước đạp thiên nhịp bước, nhanh chóng hướng Tiêu Hà cho tiến lên. Chương 1061, thực lực kinh khủng. Tiêu cần gì phải sắc mặt đại biến, thánh giống uy lực thập phân kinh khủng, quanh thân dũng động cuồng liệt lực lượng, hắn là căn liền đánh không lại. Bóng người chợt lóe, Tiêu Hà nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, né tránh Độc Cô Vô Địch công kích, nhưng là hắn muốn chạy trốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lại nghe thánh giống gào thét một tiếng, vòi dài nâng lên, một cổ đáng sợ hấp lực điên cuồng dũng động, một cổ hấp lực vô cùng bá đạo, lực lượng kinh khủng cuồng bạo dũng động, khiến cho phương viên 10 trượng trong khoảng trong không gian khí lưu đều là bị hút lại, căn liền không cách nào thoát thân. Tiêu Hà bóng người còn chưa kịp thoát thân liền bị một cổ hấp lực nhốt lại, đáng sợ hấp lực hút lại thân thể của hắn, bắt hắn cho vững vàng trói buộc, khiến cho hắn căn cũng không có biện pháp chạy thoát xuống. Tiêu Hà trong lòng hoảng hốt, cho tới bây giờ cũng không có như vậy không giúp qua. Thánh tượng lực đo giống như là một cái lớn vô cùng hắc động, bắt hắn cho vững vàng vây khốn, không cho hắn bất kỳ thoát thân cơ hội. Giống, thánh giống lại vừa là hét giận dữ một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ giống trong mũi thả ra ngoài, giống như là một đạo cuồng phong, giận hướng xuống, phanh, một tiếng, Tiêu Hà trực tiếp bị cổ lực lượng này đánh trúng, từ giữa không trung ngã xuống, phun ra búng máu tươi lớn, hung hăng rơi ở trên mặt đất. Độc Cô Vô Địch thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, Độc Cô Vô Địch lực lượng vô cùng cường đại, chỉ cần không phải mỗi người môn phái đệ nhất cường giả, cơ thượng đều không có tư cách với hắn so chiêu, quá rung động, liền Bối Thần Viện xếp hàng thứ hai Tiêu Hà, cũng không chống đỡ được Độc Cô Vô Địch một chiêu. Hóa Long cảnh cường giả, quả nhiên chính là không giống nhau, thực lực siêu quần, khó có thể tưởng tượng, mọi người khiếp sợ, thật là nói không ra lời. Bối Thần Viện bên này, mọi người tất cả đều là chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải. Nguyên theo như bọn họ dự trù, là nghĩ mượn Tiêu Hà lực lượng, dò xét Độc Cô Vô Địch, xem hắn thực lực mạnh như thế nào. Kết quả đâu rồi, thử một chút, cái gì cũng không có kiểm tra xong đến. Độc Cô Vô Địch sử dụng tuyệt kỹ, là thái nhất môn cơ kỹ pháp, rất nhiều người đều biết, căn liền không nhìn thấy gì. Đến khi hắn chân chính tuyệt kỹ, còn ẩn giấu rất sâu, căn bản cũng chưa có dò xét ra nửa cái kết quả. Bây giờ nhìn lại, phòng trừng chỉ có giống như Hoa Dương bay người như vậy tự mình đi lên, mới có thể lộ ra một cái hư thật đến đây đi. Hoa Dương bay sắc mặt trầm xuống, biểu tình vô cùng ngưng trọng, hắn biết, Độc Cô Vô Địch là cố ý che giấu mình chân chính tuyệt kỹ, cho nên mới sử dụng đại diễn thánh tượng quyết một chiêu này. Lời như vậy, người khác cũng không có biện pháp dò thám biết hắn chân thực chiến lực, từ đó đạt tới xuất kỳ bất ý, khắc địch chế thắng hiệu quả, nhưng là, từ hắn một chiêu đánh bại Tiêu Hà đến xem, liền có thể biết, thực lực của hắn vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, muốn nghênh chiến kinh khủng như vậy cường giả, phòng trừng phần thắng không lớn. Bên kia, Ngô Thần sắc mặt cũng là cực đoan ngưng trọng, Độc Cô Vô Địch mặc dù không có sử dụng qua liền tuyệt kỹ, nhưng là từ hắn một chiêu này đại diễn thánh tượng quyết cũng có thể thấy được. Người này thực lực cường hoành phi thường, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế, cho dù là hắn gặp bực này cường giả khủng bố, cũng là không thể không nghiêm túc đối đãi, nếu không, đem thì không cách nào chiến thắng. Rất nhanh, tranh tài liền tiến hành được thứ 33 chàng. Đây cũng là hôm nay hạng cuộc so tài cuối cùng một trận. Đánh xong trận này, hôm nay tranh tài liền tuyên bố kết thúc. Ngô Thần cùng Gia Cát chính ngã lên đài, cuối cùng một trận, Ngô Thần nghênh tới một đối thủ cường đại, người này, hắn là rất sớm đã nhận biết, chính là Gia Cát chính ngã. Hai năm lúc trước, hắn và Hạ U Lan bọn họ đi Đông Hải tham gia hải thị hoạt động. Ma quỷ eo biển bên trong, hắn chỉ thấy qua cái này Gia Cát chính ngã, rồi sau đó, ở Đông Hoang đại địa chi thượng, hắn là như vậy gặp qua Gia Cát chính ngã, cho nên nói, hắn đối với Gia Cát chính ngã là rất quen tất, đạo lý giống vậy, Gia Cát chính ngã đối với hắn là như vậy tương đối quen thuộc. Đối với hắn rất nhiều tuyệt kỹ, cơ trên đều là như lòng bàn tay, Ngô Thần, có nắm chắc không? Thiên Trì Thượng Nhân hỏi, bây giờ, kèm theo Tiêu Hà thua ở Độc Cô Vô Địch sau, bọn họ Bối Thần Viện một mực thắng liên tiếp người, cũng chỉ còn lại có ba người, theo thứ tự là Hoa Dương Bay, Thuấn Nhan, ngoài ra chính là Ngô Thần, hắn cũng không hy vọng, Ngô Thần lại bị thái nhất môn người cho đánh bại, yên tâm đi, chờ ta tin tức tốt, Ngô Thần đứng lên, sải bước đi về phía tỷ võ đài, Bối Thần Viện người và thái nhất môn người rồi hướng thượng. Hơn nữa đều là một đường thắng liên tiếp tới, lưỡng cường tranh nhau, nhất định có bại một lần, nhưng mà không biết sẽ là ai. Gia Cát chính ngã ở thái nhất môn bên trong hạng thứ tư. Thực lực tuyệt đối không phải nắp, một chút đều không ở Tiêu Hà bên dưới. Ngô Thần chống lại người này, phòng trừng phần thắng tương đối nhỏ, vậy cũng chưa chắc, Ngô Thần thực lực, bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn triển lộ. Ai thắng ai thua, được so qua mới biết. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần cùng Gia Cát chính ngã tương đối, với nhau cách nhau một trượng. Ngô Thần, thật không nghĩ tới, ngươi còn có thể từ trong dị không gian sống mà đi ra. Đối với Ngô Thần, Gia Cát chính ngã nhưng là phải so với người khác hơn biết. Ở Đông Hoang đại địa chi lúc, trận chiến cuối cùng, Ngô Thần ở huyễn phụ dưới sự trợ giúp, cùng Thất Nguyệt Ma Quân tử chiến, cuối cùng Thất Nguyệt Ma Quân thi triển ra tuyệt thế thần thông đại băng liệt thuật. Đem không gian hoàn toàn băng liệt, đem Ngô Thần cho đánh vào, dựa theo đạo lý mà nói, Ngô Thần là tuyệt đối không thể nào đi ra, tức chính là có thể đi ra, cũng tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy tự ra. Nhưng mà, bây giờ Ngô Thần lại còn sống từ nơi đó đi ra. Hơn nữa tu vi tiến nhiều, thực lực đại tăng, đây thật là không tưởng tượng nổi. Ngô Thần cười nhạt, ngươi không nghĩ tới sự tình, còn rất nhiều đây, ở đó một trong dị không gian mặt thật sự chuyện phát sinh. Là hắn thật sự không thể tin, nếu không phải chính mắt thấy, hắn nghĩ tưởng cũng sẽ không muốn lấy được, mà hắn cũng thiếu chút nữa đã bị vây ở bên trong. Vĩnh viễn cũng đều không có biện pháp mới đi ra, coi là, chuyện khác tình đừng nói, trở lại chuyện chính đi. Gia Cát chính ngã nhìn Ngô Thần. Cười, đạo, ngươi toàn bộ tuyệt kỹ, ta đều là rất rõ, cho nên, ở chỗ này của ta, ngươi không có nửa điểm nhi bí mật. Ô, Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn bí mật liền có phải hay không, ai đều không cách nào biết chân chính hắn, cho dù là chính bản thân hắn, có lúc hắn cũng đều không hiểu chính hắn, càng không nói đến một cái Gia Cát chính ngã, ngươi đã biết ta bí mật, như vậy, ngươi cho rằng là, ta cũng không biết ngươi bí mật sao? Ngô Thần nơi này lời muốn nói bí mật, liền không đơn thuần là chỉ tuyệt kỹ những thứ này, cũng có ám chỉ trong dị không gian mặt sự tình. Trong dị không gian sự tình, hắn tận mắt nhìn thấy, rõ ràng, mà Thái Nhất Môn người, cũng khẳng định đã sớm nhận ra là hắn đến, sở dĩ một mực án binh bất động, là bởi vì hắn sau khi đi ra, cơ tượng vẫn luôn ở bối thần viện bên trong, chờ đợi tiên đạo trao đổi đại hội, Thái Nhất Môn người cho dù là nghĩ tưởng có hành động, cũng không cách nào động đến hắn một cọng tóc gáy. Chương 1062, Gia Cát Chính Ngã. Gia Cát Chính Ngã mi mắt rủ xuống, quả thật như Ngô Thần từng nói, hắn tuyệt kỹ, đối phương cũng là biết, cho nên, hai người bọn họ đối với nhau, cũng là rất quen tất, trừ một chút ra, đó chính là trước đây bọn họ cho tới bây giờ không có giao thủ qua. Nếu như vậy, vậy liền bắt đầu đi, Gia Cát Chính Ngã cũng không nói gì nữa nói nhảm, trực tiếp chính là động thủ, giơ tay lên một trường đánh ra, dâng trào trưởng lực, từ trên người hắn lao ra, mang theo cường đại uy thế, xông thẳng Ngô Thần đi, đối với hắn phát động liệt công kích, Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thúc dục cường đại tuyệt kỹ, thuần năng lượng màu vàng óng trải rộng toàn thân, một cổ cường đại uy thế, giống như lôi một loại bộc phát ra, khiến cho người khiếp sợ, vạn phần kinh hãi, cho ta toái, Tiên Vương lại xuất hiện, một cổ lăng lệ uy thế trong thời gian ngắn tràn ngập ra. Lực lượng đáng sợ, chấn nhiếp thiên địa, Gia Cát Chính Ngã công kích, căn liền không chịu nổi cổ lực lượng cường đại, ngay lập tức sẽ bị chấn bể. Tiên Vương sao? Nhìn Ngô Thần Tiên Vương liếc mắt, Gia Cát Chính Ngã thân thể rung một cái, đồng dạng là một cổ kinh người lực lượng từ trong cơ thể bộc phát ra. Giống như là núi lửa phun trào, tầng tầng dũng động, khắp toàn thân các nơi, siêu cường lực đo, đưa đến mọi người kinh ngạc, rối rít ghé mắt, tam phân quy nguyên khí, đối mặt với Ngô Thần tuyệt kỹ Tiên Vương Trấn Cửu Thiên. Gia Cát Chính Ngã cũng là không chút nào làm do dự. Trực tiếp liền thúc dục chính mình tuyệt kỹ, tam phân quy nguyên khí, tiếp ta một chiêu, Gia Cát Chính Ngã hét lớn một tiếng, trên người khí thế cuồn cuộn, sôi sùng sục không ngừng, lực lượng đáng sợ, không ngừng tụ đến, khí lưu dũng động, bảo dũng không ngừng, lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Gia Cát Chính Ngã nhấc tay khẽ vẫy đánh ra, một đạo khí lưu xông thẳng lại, giống như cuồng long xuất hải, thẳng lao ra, hướng Ngô Thần hung hăng đánh đi, tam phân quy nguyên khí sao? Đối với Gia Cát Chính Ngã tuyệt kỹ, Ngô Thần cũng từng thấy, biết một chiêu này uy lực thập phần cường đại, lập tức cũng là không dám khinh thường, lập tức thúc giục Tiên Vương, Tiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng là đánh ra một đạo tuyệt thế công kích, hai người công kích ở giữa không trung gặp nhau, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, hư không run rẩy, thiên mà kinh biến, lực lượng cuồng bạo tuôn ra đi xuống, xông về bốn phương tám hướng, có một số việc, Gia Cát Chính Ngã diện mục đông lại một cái, Ngô Thần nếu có thể liên tục đánh bại nhiều tên cường giả, một đường thắng liên tiếp cho tới bây giờ, đủ để chứng minh thực lực của hắn, tuyệt đối không phải phiếm hạng người, mà hắn Gia Cát Chính Ngã là người ra sao vậy? Đương nhiên sẽ không phạm cái loại này bởi vì đối thủ tu vi thấp mà coi rẻ đối thủ sai lầm cấp thấp. Cho nên, hắn quyết định ra tay toàn lực, không làm giữ lại chút nào, nổi giận gầm lên một tiếng, Gia Cát Chính Ngã lực lượng toàn thân dũng động, siêu cường khí thế, dẫn động thiên địa kịch biến, thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, hòa lạp lạp vang lên không ngừng, giống như sôi sùng sục, thiên mà kinh biến, phong vân biến ảo, khí lưu đáng sợ, tuôn ra tới, ở Gia Cát Chính Ngã bên người tạo thành tả hữu hai cái to lớn cánh tay. Cánh tay này lớn vô cùng, giống như cự nhân tay, cuồng vũ không ngừng, cực kỳ kinh người lực lượng, làm người run sợ không dứt, Gia Cát Chính Ngã thân thể rung một cái, quanh thân lực lượng dũng động, dưới vào đến kia hai cái to lớn cánh tay bên trong. Sau đó, kia hai cái to lớn cánh tay, từ hai cái trái phải phương hướng hướng Ngô Thần tấn công đi. Công kích cực kỳ liệt, tuy nói hai cánh tay lớn vô cùng, nhưng là bọn họ tốc độ nhưng là một chút đều không chậm. Trong chớp mắt chính là nắm, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn hai cái to lớn cánh tay bắt tới, cũng là không nói cái gì. Từ trên người Tiên Vương cũng đồng dạng là đưa ra hai cánh tay. Ở đó hai cái trên cánh tay, mỗi người ngưng tụ ra một vệt ánh sáng nhận, giống như tay cầm can qua cự thần, cao vút ở bên trong trời đất. Tiên Vương chi nhận, thúc dục lực lượng, Tiên Vương chi nhận nặng nề bổ đi ra, sáng lạng kim quang, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng lao xuống, mỗi người chém về phía một cái to lớn cánh tay. Giờ khắc này, rất nhiều người ánh mắt đều là hội tụ ở nơi này một cái trên đài tỷ võ. Mật thiết chú ý trận chiến này. Mà Ngô Thần hắn bây giờ thật sự thi triển chiêu số. Đó cũng không phải là cái gì một loại chiêu số. Đã từng, hắn sử dụng một chiêu này, nhất cử đánh bại Vinh Khoa cùng Dạ Vô Thương, Tiên Vương chi nhận đánh ra, hai vệt kim quang lóng lánh, nặng nề bổ xuống, lực lượng đáng sợ, thấm ra, hung hăng đập ở đó hai cái to lớn trên cánh tay. Lực lượng khổng lồ, mãnh liệt bộc phát ra, cuồng bạo kinh lực, xông về bốn phương tám hướng, nhưng là, để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi là... Gia Cát Chính Ngã hai cánh tay cũng không biết là vật gì làm thành. Cuối cùng vô cùng vững chắc, mà lấy Tiên Vương chi nhận uy lực cực lớn, vẫn là không cách nào đem cắt nhỏ, cho ta toái, Gia Cát Chính Ngã hét lớn một tiếng, hai cái to lớn cánh tay nắm thành quả đấm, to lớn quả đấm to vọt thẳng đi ra ngoài, mang theo lực lượng đáng sợ, xông thẳng mà xuống, hung hăng đụng vào Tiên Vương chi nhận. Hai cái to lớn quả đấm to, giống như cự nhân chi quyền, lực lượng kinh khủng, khiến cho không người nào so với kinh hãi, có thể nát bấy thế gian vạn vật. Kim quang lóng lánh, đùng ngùng không ngừng, giống như tia chớp màu vàng, nhưng là làm người ta tiếc nuối là, cuối cùng vẫn không cách nào địch qua quả đấm to, bị quả đấm trực tiếp bắn cho toái. Cái gì? Tiên Vương chi nhận bị đánh nát, nhìn thấy hết thảy các thứ này, tất cả mọi người là ánh mắt trợn to, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Ngô Thần Tiên Vương chi nhận, cường đại cỡ nào, liền Vinh Khoa Cửu Tinh Liên Châu, Dạ Vô Thương Đại Nhật Kim Quang Ấn, đều có thể cắt nhỏ, bây giờ lại bị Gia Cát Chính Ngã cho nát bấy xuống. Cái này cũng từ mặt bên phản ảnh ra, Gia Cát Chính Ngã thực lực mạnh, tuyệt đối không giống bình thường, Ngô Thần cũng là sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới, Gia Cát Chính Ngã thực lực lại là cường đại như thế. Liền hắn Tiên Vương chi nhận cũng có thể nát bấy xuống. Tam phân quy nguyên khí, đang lúc này, Gia Cát Chính Ngã lần nữa thúc dục tuyệt kỹ, quả đấm to, hung hăng đánh ra, hướng Ngô Thần trấn áp mà. Hai cái to lớn quả đấm to, nặng nề đánh vào Tiên Vương trên, lực lượng kinh khủng, chấn Tiên Vương đều là run rẩy không ngừng, hoảng sợ kinh biến, đừng tưởng rằng ngươi trốn Tiên Vương bên trong, ta liền không làm gì được ngươi, xem ta đánh nát ngươi vỏ rùa đen. Gia Cát Chính Ngã biết, Ngô Thần Tiên Vương thân, lực phòng ngự vô cùng cường đại, một loại công kích, đối với đó căn liền lên không nửa chút tác dụng, nhưng là, hắn còn trời sinh cũng không tin cái đó ta, hắn nhất định phải trấn vỡ một người Tiên Vương không thể. Hét lớn một tiếng, mãnh liệt lực lượng, dưới vào đến to lớn cánh tay bên trong, thông qua quả đấm to thả ra ngoài, hung hăng đánh vào Tiên Vương trên, nhưng là làm người ta cảm thấy khiếp sợ là, Tiên Vương trừ run rẩy hai cái, cơ thượng là không có hữu thụ đến nửa chút ảnh hưởng. Muốn đánh nát ta Tiên Vương ấy ư, lấy thực lực ngươi, sợ rằng còn chưa đủ. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đối với Tiên Vương, hắn là có lòng tin tuyệt đối, lấy ra Cát Chính Ngã thực lực, là tuyệt đối không có biện pháp đánh nát. Chương 1063, Tam Nguyên Quy Nhất. Đoàng đoàng đoàng, Gia Cát Chính Ngã công kích, không ngừng đánh vào Tiên Vương trên người, khiến cho được Tiên Vương chấn động không ngừng, như vậy lực lượng khổng lồ, nếu là trực tiếp tác dụng trên thân thể mặt, mạnh hơn nữa thân thể, tất cả đều là không chịu nổi, sẽ bị vô tình nát bấy xuống, không có bất kỳ những khả năng khác tính. Giờ khắc này, bên dưới tất cả mọi người nhìn đến ngây ngô, Gia Cát Chính Ngã quả đấm, vô cùng mới vừa, có vô kiên bất tồi lực lượng, đổi lại bọn họ đi lên, sợ rằng liền đối phương một quyền cũng không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn thành toái phiến đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng còn có thể kiên trì đến khi nào? Thấy không cách nào dung chuyển Ngô Thần Tiên Vương, Gia Cát Chính Ngã trong lòng nảy sinh ác độc, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng bàng bạc xông ra. Ngay sau đó, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, lại vừa là xuất hiện một cái to lớn cánh tay. Cánh tay này, cùng lúc trước kia hai cánh tay như thế to lớn, ở trên trời đung đưa không ngừng, trong đó thấm vào một cổ kinh người lực lượng, đủ để nát bấy thế gian vạn vật. Cánh tay này nắm thành quả đấm to một đòn đánh ra. Cường đại quyền thế, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, nặng nề đập ở Tiên Vương trên, Tiên Vương run rẩy kịch liệt, đung đưa không dừng được, lực lượng khổng lồ, tác dụng ở trên người nó, muốn đem nó cho nát bấy xuống, nhưng là, khiến cho người cảm thấy khiếp sợ là, Tiên Vương vẫn là như cũ, nhưng mà nhìn thấy run rẩy, nhưng là căn bản liền không thấy được một chút băng liệt dấu hiệu. Đáng ghét, Gia Cát Chính Ngã vô cùng phẫn nộ, hắn từ tu hành tới nay, trải qua tất cả lớn nhỏ chiến đấu vô số lần, chưa bao giờ như hôm nay như vậy bất đắc dĩ qua. Lại không cách nào đánh nát đối thủ chiêu số, Gia Cát Chính Ngã, ngươi không phải là đối ta rất biết ấy ư, thế nào bây giờ ngươi lại nát bấy không ta Tiên Vương đây? Ngô Thần cười thầm trong lòng, ở trên thế giới này, không người nào dám nói chân chính biết hắn, Gia Cát Chính Ngã lại còn dám nói hắn biết hắn, giờ khắc này, mọi người sắc mặt cũng rất xuất sắc, chuyện gì, Gia Cát Chính Ngã đánh nửa ngày, thật giống như không có động tĩnh gì a. Thật ra thì cũng không thể trách hắn, chỉ có thể trách Ngô Thần chiêu số quá biến thái, toàn bộ hành trình phòng ngự, tuyệt không góc chết. Bất cứ người nào, gặp người như vậy, đều giống như nghiêu gặm bí ngô, căn chính là không thể nào ngoạm ăn. Đúng vậy, Ngô Thần chiêu số, quá biến thái, trừ phi là nắm giữ tuyệt đối nghiền ép lực lượng, một đòn nát bấy Tiên Vương, nếu không, ai gặp đều là nhức đầu, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn đến đây, không ít cường giả đều là không nhịn được nhíu chặt lông mày. Đúng như mọi người lời muốn nói như vậy, Ngô Thần một chiêu này, thật là siêu cấp biến thái, không thể coi thường, nếu không, đem tới chờ bọn hắn gặp, cũng sẽ là giống như Gia Cát Chính Ngã như vậy. Giống như nghiêu gặm bí ngô, không biết từ chỗ nào mở miệng, Bối Thần Viện bên này, Hạ U Lan đám người đều là không nhịn được cười, Ngô Thần một chiêu này, đúng là đủ biến thái, toàn bộ hành trình phòng ngự không góc chết, ai gặp thì nhức đầu, đáng ghét, Gia Cát Chính Ngã giận đến kêu la như sấm, nguyên hắn cho là, Ngô Thần một chiêu này, lực phòng ngự cũng sẽ không quá mạnh, bằng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể dễ dàng nát bấy xuống, nhưng là, hiện tại hắn mới thật sự hiểu, mình nghĩ quá đơn giản, Ngô Thần Tiên Vương, lực phòng ngự siêu cường, một loại công kích, căn liền không làm gì được cho hắn. Bất quá, hắn mặc dù giận dữ, nhưng còn không có mất lý trí. Đối mặt Ngô Thần loại này biến thái tính phòng ngự, tốt nhất phương pháp ứng đối chính là sử dụng thực lực mạnh mẽ công kích chiêu số, đem Khác Nhất Cử cho nát bấy xuống, nếu không, căn cũng không sao khác biện pháp. Tiểu tử, ngươi không muốn ngông cuồng. Gia Cát Chính ngã trầm tĩnh lại, đã như vậy, vậy hắn liền đem tất cả lực lượng tập trung đến đồng thời. Lực cầu một đòn nát bấy Ngô Thần Tiên Vương, hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, sau đó mọi người liền thấy, trong thiên địa khí lưu đang điên cuồng hội tụ, ngưng tụ tại hắn giữa song trường, tạo thành một cái to lớn khí đoàn, cái này khí đoàn bên trong hàm chứa vô cùng năng lượng kinh người. Vô cùng to lớn, chấn vỡ vạn vật, đây là Tam Nguyên Quy Nhất, nhìn thấy một chiêu này, mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Tam Nguyên Quy Nhất, đây là ngưng tụ thiên địa chi lực làm một thể, phát huy ra siêu cường lực đo công kích, có vô cùng kinh khủng lực tàn phá, một khi đánh ra, băng liệt không gian, hủy diệt vạn vật, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở. Không để ý đến những người khác, Gia Cát Chính Ngã đang toàn lực làm phép. Theo thời gian trôi qua, trong tay to lớn khí đoàn nhanh chóng áp xúc, trong chớp mắt chính là thu nhỏ lại đến một thước lớn nhỏ. Bất quá, mặc dù khí đoàn bị áp xúc đến một thước lớn nhỏ, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng nhưng là càng phát ra kinh khủng. Một cổ khí thế kinh người bộc phát ra, làm cho người kinh hãi run sợ. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, từ Gia Cát Chính Ngã trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm, hắn hiểu được, đối phương một chiêu này, tất nhiên là kinh khủng sát chiêu, tuyệt đối không thể khinh thường. Lục Hợp Trưởng, đối mặt kinh khủng như vậy một chiêu, Ngô Thần không dám mạo hiểm đi đánh cược, bởi vì này một chiêu lực tàn phá vô cùng kinh khủng. Vạn nhất nếu là Tiên Vương bị phá xuống, như vậy, hắn nhưng chính là phiền toái lớn. Thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, tụ đến, nhanh chóng ở Ngô Thần trên đỉnh đầu hội tụ tạo thành một đạo to đại trưởng lực. Đạo này trưởng lực, so với trước Lục Hợp Trưởng, đều phải càng cường đại hơn, cũng càng kinh khủng hơn, một cổ đáng sợ uy thế, điên cuồng bộc phát ra. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Gia Cát Chính Ngã giữ tợn giống giận, hai tay rung một cái, đem năng lượng khí đoàn thả ra ngoài, lập tức, một cổ siêu cường năng lượng, điên cuồng bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy, lay động không ngừng. Hình như là căn liền không chịu nổi, Ngô Thần con ngươi biến đổi, từ cái năng lượng này khí đoàn bên trong, hắn cảm thấy được một cổ cực đoan lực lượng đáng sợ. Lập tức cũng là không do dự, lực lượng cường đại, lao ra, dưới vào đến trưởng lực bên trong, khiến cho trưởng lực trở nên càng ngưng tụ, càng có uy lực, Lục Hợp Trưởng, ngũ trọng kính bạo phát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục Lục Hợp Trưởng, lấy thôi sơn liệt nhạc thế, hung hăng hướng Gia Cát Chính Ngã tiến lên, ở đó từng đạo kinh hoàng ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Năng lượng khí đoàn cùng tinh thiên trưởng lực nhưng đụng nhau. Một cổ kinh khủng khí lưu, từ đụng chỗ nhanh chóng cuốn mở, cuồng bạo năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, chói mắt cực kỳ, giống như một vầng mặt trời chói chang nổ mạnh, to lớn đụng, chỉ giữ vững chốc lát, sau đó Ngô Thần liền khiếp sợ phát hiện, hắn ngũ trọng tinh thần sức lực Lục Hợp Trưởng lại bị Gia Cát Chính Ngã năng lượng khí đoàn cho đánh vỡ, nổ tung mở ra, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, thấy một màn này, tất cả mọi người là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Gia Cát Chính Ngã một chiêu này, uy lực lại là kinh khủng như vậy, liền Ngô Thần tuyệt kỹ Lục Hợp Trưởng, đều là trực tiếp bị chấn bể, không thể chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Chương 1064, Đại Long Đình. Ha ha ha, người công kích, thật là không chịu nổi một kích, Gia Cát Chính Ngã cười ha ha, người này trừ một chiêu cái gì thần long cửu biến lực công kích rất mạnh ra. Thủ đoạn khác, lực công kích cũng có thể bỏ qua không tính, chính là lực phòng ngự mạnh hơn một chút, vượt qua xa người bình thường. Thật không biết tiểu tử này từ nơi nào học đến như vậy một loại cường đại tuyệt kỳ. Lực phòng ngự lại là kinh khủng như vậy, bất quá, tiểu tử này Tiên Vương, lực phòng ngự có mạnh đến đâu, vậy thì thế nào, hắn bây giờ thật sự thi triển tuyệt kỹ, là có tuyệt đối kinh khủng lực sát thương tuyệt chiêu, ở một chiêu này đả kích bên dưới, bất kỳ phòng ngự, đều là thuộc về hư vô, căn cũng không cách nào chống đỡ được. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, không thể không nói, Gia Cát Chính Ngã một chiêu này lực công kích thật là rất khủng bố. Liền hắn ngũ trọng tinh thần sức lực Lục Hợp Trưởng đều là không có cách nào chiến thắng. Nếu ngũ trọng tinh thần sức lực Lục Hợp Trưởng không có dùng. Như vậy, lục trọng tinh thần sức lực đây. Lục Hợp Trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, lại từ trên người vọt lên đến, một cổ lực lượng, so với lúc trước mà nói, càng cường đại hơn, cũng càng kinh khủng hơn, uy thế kinh thiên, dâng trào linh lực, từ trên người Ngô Thần lao ra, xông thẳng hướng thiên, siêu cường lực đo, nhanh chóng hội tụ, trong chớp mắt, một đạo to lớn đại trưởng lực rõ ràng là tạo thành, đạo này trưởng lực, so với lúc trước kia một đạo trưởng lực, không thể nghi ngờ là muốn to lớn hơn, cũng là càng kinh khủng hơn, cao vút ở bên trong trời đất, giống như một tòa núi lớn một dạng một cổ cuồng báo uy thế. Từ trong này thấm ra, khiến cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, nhìn đạo này cường đại trưởng lực, tất cả mọi người là không khỏi hút vào một hơi khí lạnh. Đạo này trưởng lực, có lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, đổi lại bọn họ đi lên, gặp đạo này trưởng lực, đó là tuyệt đối không chống đỡ được, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chấn vỡ, kèm theo đạo này trưởng lực tạo thành, không gian xung quanh, đều giống như là trở nên tĩnh lại, bị lực lượng nào đó áp chế, mà thiên địa linh khí cũng giống như vậy, dừng lại lưu động, đây là, Gia Cát Chính ngã sắc mặt trầm xuống, nhìn đạo này to đại trưởng lực, cảm thụ trong đó mãnh liệt lực lượng, cũng là không tránh khỏi sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới, Ngô Thần một chiêu này, lại còn có thể đạt tới kinh khủng như vậy một loại trình độ. Suy nghĩ một chút chính mình trước lý luận, Gia Cát Chính ngã không khỏi cảm thấy đánh mặt, lục hợp trưởng, lục trọng bùng nổ phát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, siêu cường lực đo, từ trong đan điền lao ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, giờ khắc này, hắn rốt cục thì sử dụng ra bản đầy đủ lục hợp trưởng. Lục hợp trưởng, lục trọng tinh thần sức lực, tầng tầng chồng, uy lực từng bước tăng lên, lục trọng bùng nổ dưới tóc, cấp độ kia lực lượng, có thể nói tuyệt đối kinh khủng, thân thể rung một cái, Ngô Thần một trưởng vỗ ra, lục trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng trực tiếp đánh ra. Siêu cường lực đo, liệt bùng nổ, vô cùng kinh khủng, vô cùng hủy diệt tính, cường đại lục hợp trưởng vừa xông ra, không gian xung quanh, chính là đang không ngừng lay động, run rẩy kịch liệt, căn chính là không chịu nổi, phát sinh sụp đổ, nhìn thấy như thế uy thế như vậy. Vô số người sắc mặt đại biến, một trưởng này uy lực, vậy cũng quả thực quá mạnh mẽ nhiều chút, nhất định chính là không thể tin. Đang lúc này, Gia Cát Chính ngã tam nguyên quy nhất, cũng là xông lại, năng lượng chớp sáng, mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp cùng Ngô Thần lục hợp trưởng đụng vào nhau. Giờ khắc này, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, điên cuồng chấn động, căn chính là không chịu nổi một cổ mãnh liệt lực lượng. Vô số người ánh mắt, đều là hội tụ ở Ngô Thần cùng Gia Cát Chính ngã trên người hai người. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Bọn họ cũng muốn biết, chí cường một chiêu đụng nhau, rốt cuộc là ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Giữa không trung, hai người lực lượng đụng thẳng vào nhau, với nhau lẫn nhau giao phong, giằng co, với nhau không ai nhường ai, là lâm vào nào đó giai đoạn giằng co. Một đoàn một dạng năng lượng từ đụng nhau nơi trung tâm tán phát ra, không ngừng chấn động, mãnh liệt không ngừng, làm sao có thể? Gia Cát Chính ngã khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, thật là không thể tin, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy. Mà hắn một chiêu này lực lượng, đó cũng là thập phân kinh khủng, cho dù là hắn tất sát tuyệt kỹ tam nguyên quy nhất, cũng thì không cách nào lấy được tính quyết định thắng lợi. Nguyên lai, một chiêu này mới là người mạnh nhất chiêu số, Gia Cát Chính ngã vô cùng khiếp sợ, hắn nguyên tưởng rằng, thần long cửu biến mới là Ngô Thần bá đạo nhất tuyệt kỹ. Bất quá bây giờ xem ra, thần long cửu biến căn thì không phải là, một chiêu này lục hợp trưởng mới là, khó trách hắn vẫn luôn đang sử dụng, nghe nói, Ngô Thần thật là không biết nói cái gì cho phải. Không thể không nói, Gia Cát Chính ngã trí tưởng tượng thật đúng là vô cùng phong phú. Một chiêu này lục hợp trưởng uy lực cố nhiên cường đại. Rất là kinh người, nhưng là, so sánh với hắn tu đi còn lại tuyệt kỹ, không thể nghi ngờ chính là tiểu vu kiến đại vu, căn không đáng nhắc tới. Thật không biết hắn là từ chỗ nào phán đoán, lục hợp trưởng là hắn cường đại nhất tuyệt kỹ. Bất quá, người không muốn vọng tưởng đánh bại ta, ngang rau ăng com, đang lúc này, Gia Cát Chính ngã thân thể nhưng rung một cái, một đoàn một dạng tia sáng chói mắt, từ trên người hắn lao ra. Một chùm sáng mang, thập phân sáng lạng, ngoạng nguậy không ngừng, sáng lạng chói mắt, đại long đỉnh, nhìn một đoàn tia sáng chói mắt, mọi người sắc mặt đều là biến hóa, không nghĩ tới, Gia Cát Chính ngã lại đem đại long đỉnh cũng cho sử dụng được. Đại long đỉnh có thể không phải là cái gì một loại bảo vật, mà là một kiện địa giai linh bảo, uy lực thập phân kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, địa giai linh bảo, Ngô Thần nhướng mày một cái, Gia Cát Chính ngã thân là thái nhất môn chân truyền đệ tử. Trên người có địa giai linh bảo, đó cũng là rất bình thường. Cũng chẳng có bao nhiêu kỳ quái, ánh sáng dũng động, cuồng quyển không ngừng, dần dần hóa thành một miệng đại đỉnh, trôi lơ lửng ở Gia Cát Chính ngã trên đỉnh đầu. Một hớp này đại đỉnh, quanh thân có cường thịnh kim quang, phóng ra, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, uy thế cực kỳ kinh người, đem người chiếc kia bảo đao cũng cho sử dụng được đi. Bằng không, người không có bất kỳ phần thắng, đỉnh đầu đại long đỉnh, Gia Cát Chính ngã khí thế tăng vọt, nhưng là, hắn cũng biết, ở Ngô Thần trong tay, cũng có một cái bảo đao. Chiếc kia đao cùng hắn đại long đỉnh như thế, đều là địa giai linh bảo, Ngô Thần cũng không động, chút nào cũng không có cho gọi ra địa giai linh bảo ý tứ. Bằng hắn lúc này thực lực, căn không cần đồ long đao, cũng là như thường có thể đánh bại cái này Gia Cát Chính ngã. Thế nào, không muốn sử dụng ấy ư, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội. Gia Cát Chính ngã quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến đại bên trong chiếc long đỉnh, đại bên trong chiếc long đỉnh quang hoa tăng vọt, khí thế dũng động. Chấn nứt thiên địa, là lúc, toàn bộ không gian đều là tràn ngập một cổ rực rỡ ánh sáng. Loại này ánh sáng, sán lạn vô cùng, chói mắt sáng chói, giống như một mảnh quang hải. Chương 1065, thực lực, Đại Long đỉnh, trấn áp vạn vật, Gia Cát Chính Nã hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến đại bên trong chiếc Long đỉnh, Đại Long uy của đỉnh thế tăng vọt, trong mơ hồ còn truyền ra một loại rồng ngâm, giống như chân long lại xuất hiện thế gian như thế. Hắn nhìn Ngô Thần liếc mắt, nếu người này như thế trăng thức thời, thế nào cũng phải cùng hắn tử chiến đến cùng, như vậy, hắn cũng trở thành toàn bộ hắn đi. Hưu, một cổ kim quang rực rỡ, từ đại bên trong chiếc Long đỉnh bộc phát ra, một cổ kim quang vô cùng sáng chói, mãnh liệt chấn động, trải rộng toàn bộ không gian, tạo thành một đạo kim sắc quang trụ, hướng Ngô Thần lục hợp trưởng cho xông qua. Giờ khắc này, Gia Cát Chính Ngã thúc dục tam phân quy nguyên khí cùng Đại Long đỉnh, tập hợp hai người lực lượng làm một thể, từ tả hữu hai bên hướng Ngô Thần đè ép đi, phải đem hắn lục hợp trưởng cho nát bấy xuống. Đến, Gia Cát Chính Ngã tam nguyên quy nhất cũng đã là vô cùng bá đạo. Bây giờ lại tăng thêm Đại Long uy của đỉnh lực, càng là vô cùng mạnh mẽ, ở hai người lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là Ngô Thần lục hợp trưởng, cũng thì không cách nào ngăn cản được, liên tục bại lui, cho ta toái. Gia Cát Chính Ngã chợt quát, thân thượng đan điền cuồn cuộn, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến đại bên trong chiếc Long đỉnh, đại bên trong chiếc Long đỉnh quang hoa tăng vọt, dũng động bát phương, lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, ở như thế lực lượng đả kích bên dưới, rốt cuộc, Ngô Thần lục hợp trưởng cũng là không chống đỡ được, bị trực tiếp cho chấn bạo, hóa thành vô tận quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuồng xông về bốn phương tám hướng. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần thân thể nhưng rung một cái, chẳng qua là cảm thấy trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, lăn lộn không ngừng, một chiêu kia mới vừa rồi, đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, đáng sợ năng lượng, phóng xạ lao xuống, phô thiên cái địa mà xuống, muốn bắt hắn cho chấn vỡ, nhưng là, tại hắn ngoài thân, có to lớn Tiên Vương hộ thân, từ Tiên Vương bên trong bộc phát ra cường thịnh kim quang, hữu hiệu ngăn cản hủy diệt tính năng lượng đối với thân thể của hắn phá hư. Rất nhanh, một cổ mãnh liệt năng lượng liền bình tức ổn định lại. Ngô Thần hít sâu một hơi, vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, chế trụ trong cơ thể bốc lên khí huyết. Gia Cát Chính Ngã một chiêu này, mặc dù rất là cường đại, nhưng đối với hắn ảnh hưởng, nhưng là tương đối có hạn. Ha ha ha, ngươi cường đại nhất một chiêu đã bị ta cho phá giải. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tiếp theo còn có cái gì dạng chiêu số? Gia Cát Chính Ngã cười ha ha, phảng phất là đã nắm chắc phần thắng. Ngô Thần nhàn nhạt nói, ai nói cho ngươi biết lục hợp trưởng chính là ta lợi hại nhất tuyệt kỹ? Gia Cát Chính Ngã không tin, hắn biết, Ngô Thần còn lại một ít tuyệt kỹ, nhưng là không có vậy một chiêu uy lực, có thể giống như đối phương lục hợp trưởng khủng bố như vậy ấy ư. Cho nên, hắn thấy, Ngô Thần nói như vậy, bất quá chính là không tin chính mình sắp thất bại sự thật. Ngô Thần, ta đã không có công phu sẽ cùng ngươi tiếp tục hao tổn nữa. Cho nên, ngươi chính là bại đi. Gia Cát Chính Ngã bóng người rung một cái, hùng hồn linh lực, từ trên người bộc phát ra, phóng lên cao, dưới vào đến đại bên trong chiếc Long đỉnh, đem Đại Long hết sức đo thúc dục đến tối đại hóa. Là lúc, Đại Long đỉnh run rẩy kịch liệt, liệt bùng nổ, từng cổ một kim quang óng ánh, nổ bắn ra đến, hạo đại vô bỉ, lăng lệ vô cùng, thấy vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được sắc mặt hoảng sợ đại biến. Nhìn Gia Cát Chính Ngã cùng đỉnh đầu hắn thượng Đại Long đỉnh. Trong mắt có, nhưng mà vô tận rung động, thế nào cũng không nghĩ ra. Gia Cát Chính Ngã có thể đem Đại Long đỉnh cho thúc dục đến kinh khủng như vậy một loại trình độ. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Bối Thần Viện bên này, mọi người tất cả đều là lo lắng, bọn họ đối với Gia Cát Chính Ngã thực lực cũng là cực kỳ rõ ràng, người này thực lực vô cùng kinh khủng, ở tại bọn hắn Bối Thần Viện bên trong, cũng liền Hoa Dương Bay một người có thể áp chế, những người khác đều là không sánh bằng hắn, bao gồm Tiêu Hà, kia cũng giống như vậy, không phải là Gia Cát Chính Ngã đối thủ, cho nên, trong bọn họ tâm lý không khỏi là Ngô Thần cảm thấy lo âu. Bọn họ ngược lại không phải là sợ Ngô Thần sa sút. Trên thực tế, gặp Gia Cát Chính Ngã kinh khủng như vậy cường giả, cho dù thất bại, kia cũng không có cái gì cùng lắm, bọn họ lo lắng là Ngô Thần trong trận chiến này bị thương nặng, ảnh hưởng hắn ngày mai cùng với hậu thiên phát huy, như vậy mới là thật to tính không ra, không thấy ngày hôm qua Hạ U Lan trọng thương đối với nàng tạo thành ảnh hưởng bao lớn sao? Ha ha ha, cho ta bại đi, Gia Cát Chính Ngã cười ha ha, hắn bây giờ đã là thúc dục Đại Long đỉnh, cường thịnh ánh sáng từ đại bên trong chiếc Long đỉnh lao ra. Phóng xạ mà xuống, lấy thủy triều thế, điên cuồng hướng Ngô Thần đánh tới, phải đem hắn cho đánh tan hoàn toàn. Ngẩng đầu lên, nhìn kia xông lại hạo đại năng lượng, Ngô Thần ánh mắt không có nửa điểm nhi biến hóa, cũng không nhìn thấy nửa chút sợ hãi. Nếu Gia Cát Chính Ngã cố chấp cho là, một chiêu kia mới vừa rồi lục hợp trưởng, chính là hắn lợi hại nhất tuyệt kỹ, như vậy, hắn sẽ để cho hắn nhìn một chút, lục hợp trưởng đến cùng phải hay không hắn lợi hại nhất tuyệt kỹ đi. Hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường thịnh hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, một cổ hỏa diễm vô cùng hung, thập phân bá đạo, cháy hừng hực, giống như hỏa diễm chi hải như thế. Hỏa diễm, nhìn thấy Ngô Thần trên người hỏa diễm, mọi người đột nhiên nghĩ tới, trước đó, Ngô Thần thật giống như sử dụng qua một chiêu có thể kêu gọi cùng ngưng tụ ra hỏa phượng hoàng. chiêu số, nếu như bọn họ không có đoán sai, hắn hẳn là muốn sử dụng một chiêu kia đi. Giống, đúng như dự đoán, kèm theo hỏa diễm dũng động, một cái phượng hoàng, phe phẩy cánh khổng lồ, từ trong ngọn lửa bay lên, một cái này phượng hoàng, quanh thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, cường thịnh lực lượng, không ngừng dũng động, điên cuồng gào thét chấn động, là một chiêu này, Gia Cát Chính ngã sắc mặt trầm xuống, hắn đối với Ngô Thần rất là biết, hắn biết, ở Ngô Thần trên người, có một chiêu như vậy tuyệt kỹ, uy lực cũng là rất khủng bố, không phải là cái gì một loại chiêu số có thể sánh bằng. Bất quá, thì như thế nào, vô luận người này cố gắng thế nào, có như thế nào cường đại tuyệt kỳ, kia tất cả đều là thua không nghi ngờ, thắng lợi cuối cùng, chỉ có thể là thuộc về hắn. Gia Cát Chính ngã, liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lực lượng hùng hồn, từ trong đan điền bộc phát ra, một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, dưới vào đến Phượng Hoàng bên trong, Phượng Hoàng mở ra hai cánh, cháy hừng hực hỏa diễm, bộc phát ra, xông thẳng hướng thiên, uy thế thập phân bá đạo, giống, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, trên người khí thế dũng động, cường thịnh lực lượng, bùng nổ vọt lên đến, vọt thẳng đi ra ngoài, nghênh đón Gia Cát Chính ngã công kích, trên đài tỷ võ, lưỡng đạo cường đại công kích, liệt đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại năng lượng, từ đụng nhau điểm khuếch tán ra, phóng xạ mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở trên đài tỷ võ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, trong lòng cũng là kích động vô cùng, chương 1066, đánh bại Gia Cát Chính ngã. Trên đài tỷ võ, hai cỗ cường đại lực lượng, liệt đụng nhau, một cổ kinh người năng lượng ba động, điên cuồng lao ra, cuốn bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, ngươi cho rằng là, một chiêu này là có thể thay đổi chiến cuộc ấy ư. Ý nghĩ ngu ngốc, Gia Cát Chính ngã quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại lao ra, không giữ lại chút nào dưới vào đến đại bên trong chiếc long đỉnh. Đại bên trong chiếc long đỉnh bộc phát ra một tiếng cường đại rồng ngâm, một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng bộc phát ra, khí thế cực đoan kinh người, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là Ngô Thần liệt diễm thần hoàng, cũng có nhiều chút không chống đỡ được, bị chấn lui về phía sau, là không địch. Thấy vậy, Ngô Thần cười lạnh một tiếng, nếu Gia Cát Chính ngã thật sự cho rằng có thể đánh bại hắn, vậy hắn sẽ để cho hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là làm người tuyệt vọng lực lượng. A, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đem chiến lực lại tăng lên một thành, mạnh mẽ linh lực bùng nổ lên, siêu cường khí thế không ngừng dũng động, nhìn thấy một cổ cường đại khí thế, mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến, chuyện gì xảy ra, Ngô Thần chiến lực lại tăng lên, tốt lực lượng cường đại, chẳng lẽ nói hắn vẫn luôn là ở cất giữ thực lực của chính mình ấy ư, cho tới bây giờ mới thật sự toàn bộ thực lực bùng nổ, hẳn là như vậy, bởi vì hiện tại trong tràng có rất nhiều người bảo hiểm tất cả tồn thực lực, thật đáng sợ, đây là một tên tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả ấy ư, cổ hơi thở này hoàn toàn không giống như là tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả nên có. Cho dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, chỉ sợ cũng không nhất định có thể hơn được hắn đi. Người này, không thuộc mình, mọi người vô cùng khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, Ngô Thần cố gắng lên, bối thần viện người đều là hoan hô lên. Nguyên, khi thấy Gia Cát Chính ngã sử dụng ra đại long đỉnh, đem Ngô Thần lục hợp trưởng cho chấn vỡ, bọn họ chính là đã không ôm cái gì thắng lợi hy vọng. Vậy mà bây giờ Ngô Thần cuối cùng bộc phát ra như thế một cổ cường đại lực lượng, hoàn toàn thay đổi bọn họ đối với hắn nhận thức, bọn họ lúc này mới hiểu. Nguyên lai, cho tới nay, Ngô Thần đều là ở che giấu mình thực lực, cho tới bây giờ, hắn mới thật sự triển lộ ra chính mình toàn bộ thực lực. Làm sao có thể, Gia Cát Chính ngã thân thể rung một cái, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, không thể tin, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực, lại là như thế mạnh mẽ như vậy, thậm chí có cường đại như thế khí tức, dựa theo này xem ra, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, Long Phượng đều xuất hiện, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ kim quang rực rỡ, từ trên người hắn bộc phát ra. Trong chớp mắt, một cổ rực rỡ lực lượng, cuồng bạo dũng động, giống như nộ hải sóng, cuốn lên không ngừng, giống, lực lượng cường đại, kim quang óng ánh, tràn ra, hiển hóa ngưng tụ tạo thành một cái khổng lồ kim long. Một con kim long, dáng vô cùng khổng lồ, quanh thân kim quang lóng lánh, sáng lóa, quang hoa chói mắt, vô cùng sáng chói, vô số con mắt, đều là khiếp sợ nhìn Ngô Thần, cảm thụ điều này kim long bên trong có lực lượng khổng lồ. Trong mắt cũng đầy là kinh hoàng, vàng này long bên trong lực lượng. Đó cũng là vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, giống, kim long gầm thét, tiếng gào rung trời, lực lượng cuồng bạo, chấn động thiên địa, phanh, một tiếng, kim long bay ra, đụng vào kia một cổ cường đại lực lượng, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều là run rẩy, từng cổ một đáng sợ năng lượng, mãnh liệt chấn động, tuôn ra không ngừng, phân bắn bát phương, cuồn cuộn vạn vật, giống, nguyên bị áp chế Phượng Hoàng cũng là lần nữa mở ra cánh, mãnh liệt hỏa diễm, cháy hừng hực, vô cùng cuồng bạo, dũng động bát phương. Ở Kim Long cùng Phượng Hoàng hai người lực lượng giáp công bên dưới, cho dù là Gia Cát Chính ngã thúc dục địa giai linh bảo đại long đỉnh, đó cũng là giống vậy không có biện pháp thay đổi hắn thất bại kết cục. Khanh, Kim Long bay ra, đuôi rồng quật đánh xuống, hung hăng đánh vào đại phía trên chiếc Long đỉnh, lực lượng cường đại, chấn đại Long đỉnh đều là run không ngừng, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng phe phẩy cánh, đỡ lấy cường thịnh hỏa diễm, cũng là xông lại, chỉ bất quá, nó xông về thì không phải là đại Long đỉnh, mà là Gia Cát Chính Ngã thể. Vào giờ phút này, bởi vì chiêu số bị phá, Gia Cát Chính Ngã khí thế đã là xuống đến điểm thấp nhất. Lại nơi nào có thể ngăn cản được Phượng Hoàng lực lượng? A, Gia Cát Chính Ngã kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị một đòn cho trúng mục tiêu. Đảo bắn ra, ở giữa không trung vương xuống vô tận tiên huyết, rơi xuống ở trên đài tỷ võ, khí tức quanh người cũng là hạ xuống điểm thấp nhất, vô số người ánh mắt đều là rơi vào kia một cái ngã xuống đất trên người. Trong đồng tử, tràn đầy không thể tin được, cái kết quả này là bọn hắn nằm mơ cũng không hề nghĩ rằng, Gia Cát Chính Ngã lại bại, ta trời ạ, liền Gia Cát Chính Ngã cũng bại, không cách nào ngăn cản hắn thắng liên tiếp nhịp bước, Ngô Thần thực lực so với Thuấn Nhan cũng là không kém chút nào, thật là khó tin, kể cả hắn ở bên trong, Bối Thần Viện giữ vững thắng liên tiếp đến bây giờ người. Còn có ba người, cái thành tích này cùng Thái Nhất Môn đều là giống nhau, cả ngày Tuyền Thánh Địa cũng không sánh nổi, phần này thành tích có thể là phi thường vô cùng kiêu nhân a, cũng không phải là, thật không biết Bối Thần Viện nơi nào đến vận khí tốt. Cuối cùng có thể xuất hiện nhiều như vậy thiên tài tuyệt thế. So với Thái Nhất Môn cũng là không kém chút nào, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, Ngô Thần chiến thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, hắn cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại mạnh mẽ như vậy, hắn chi cho nên an bài Gia Cát Chính Ngã coi như Ngô Thần đối thủ. Liền là muốn cho Gia Cát Chính Ngã giảm một chút Ngô Thần nhuệ khí. Nếu để cho người khác biết, bọn họ Đông Huyền vực lại để cho một cái như vậy tu vi yếu tiểu nhân liên tục thắng lợi, chỉ sợ là sẽ châm biếm bọn họ, nhưng là, khiến cho hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng nghịch thiên làm, cường thế đánh tan Gia Cát Chính Ngã, thắng được chiến đấu thắng lợi, quá tốt, Ngô Thần chiến thắng, Bối Thần Viện mọi người hoan hô lên, cao hứng vô cùng, cái kết quả này cũng là ra bọn họ dự liệu, tiểu gia hỏa, làm rất tốt, Thiên Trì thượng nhân suy ngẫm dâu. Liên tục gật đầu, đối với Ngô Thần biểu hiện, hắn là hết sức hài lòng, mà bây giờ hạng cuộc so tài cũng đều đã quá khứ một ngày. Bọn họ Bối Thần Viện lại còn có ba người thuộc về thắng liên tiếp trạng thái. Như vậy một loại kiêu nhân thành tích, từ Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội cử hành tới nay. Bọn họ Bối Thần Viện cũng tiên hữu có thể đạt tới cái này sau một loại kiêu nhân thành tích. Tranh tài tiến hành được bây giờ, còn duy trì thắng liên tiếp ghi chép người, bọn họ Bối Thần Viện cùng Thái Nhất Môn là đồng dạng. Đều là ba người, về phần những tông phái khác đều là hai người hoặc là một người, thậm chí là liền không có bất kỳ ai, không biết tên tiểu tử này đến cùng có thể đi tới bực nào một loại trình độ. Thiên Trì thượng nhân đột nhiên rất chờ mong, hắn muốn nhìn một chút, Ngô Thần ở nơi này Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội trên, đến cùng có thể đi tới bực nào một bước. Chương 1067, Lữ Mông Chính. Là một cuộc tranh tài cuối cùng chấm dứt, hôm nay lịch trình cũng liền hoàn toàn chấm dứt, tối hôm nay thật tốt nghỉ ngơi một chút, ngày mai không ngừng cố gắng, đi, chúng ta trở về. Cả ngày tranh tài, điều này làm cho rất nhiều người cũng lộ ra rất mệt nhọc. Cho nên, ở sau khi ăn cơm trở về phòng nghỉ ngơi, dĩ nhiên, những trưởng lão kia, các thái thượng trưởng lão cũng không nhàn rỗi, bởi vì có một bộ phận người dự thi bị thương, yêu cầu chữa trị, khôi phục thực lực, Ngô Thần tới cũng muốn trợ giúp, nhưng là, thái thượng trưởng lão nói cái gì cũng không chuẩn, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ phải nghỉ ngơi, khôi phục chính mình tinh lực, sở dĩ không cho phép, cũng là bởi vì sợ hãi hắn vô cùng mệt nhọc, nghỉ ngơi chưa đủ, tinh lực chưa đủ, ảnh hưởng phía sau hắn phát huy, mà bây giờ, ở trong mắt Thái Thượng Trưởng Lão, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan đã là trở thành cùng Hoa Dương bay không phân cao thấp tồn tại. Bọn họ còn hy vọng nào hắn có thể cho bọn hắn mang đến càng thành tích tốt đây. Đêm tối trôi qua rất nhanh, ban ngày lần nữa đến, ăn sáng xong, Bối Thần Viện mọi người trực tiếp phải đi Tinh Vũ Quảng Trường. Hôm nay là tiên đạo trao đổi đại hội ngày thứ ba, cũng là hạng cuộc so tài ngày thứ hai, sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ tỉ thí, mọi người tất cả đều là nhiệt huyết dâng trào. Tiêu Hà cùng Lưu Thông lên đài, Bành Sấp cùng Dương Vân lên đài, Lữ Mông Chính cùng Bước Kinh Đào lên đài, người trọng tài từng cái kêu tên, Bối Thần Viện bên này, Tiêu Hà một người ra sân, đối thủ của hắn cũng không phải là cái gì hạng người bình thường, mà là Thiết Tuyền Thánh Địa đệ tam cường giả Lưu Thông. Tu vi cũng là tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Thực lực cường đại, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Ta đi, Tiêu Hà không có nửa điểm nhi do dự, sải bước đi lên tỷ võ đài, đi qua một đêm nghỉ ngơi, hắn tinh lực rất là dư thừa. Cả người trên dưới có dùng không hết khí lực, Tiêu sư huynh, cố gắng lên, Tiêu Hà thực lực, đó cũng là rất cường đại, ở Bối Thần Viện trong xếp hàng thứ hai, cho nên, rất nhanh, hắn ngay tại cuộc chiến đấu này bên trong chiếm thượng phong. Tiêu Hà thắng, Ngô Thần nhìn một chút, bây giờ Tiêu Hà đã chiếm thượng phong tuyệt đối, đem đối thủ bước cho được chính khắp nơi trốn tránh, chỉ cần không xuất hiện đặc biệt gì không ngờ tình huống. Như vậy, trận chiến này, hắn cũng chính là thắng định, đây là cái gì? Đột nhiên, trong đám người truyền tới một trận ồn ào. Sau đó, Ngô Thần cũng cảm giác được, một cổ siêu cường sóng sức mạnh, điên cuồng truyền ra, theo ánh mắt mọi người, hắn là như vậy nhìn sang, nhìn về phía Lữ Mông Chính cùng Bước Kinh Đào chỗ tỷ võ đài. Lữ Mông Chính, không cần phải nói, chính là Huyền Không Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất, thực lực dĩ nhiên là không thể tầm thường so sánh, mà đối thủ của hắn, thực lực cũng là cực mạnh, là Thái Nhất Môn xếp hạng thứ ba chân truyền đệ tử. Đứng sau Độc Cô Vô Địch cùng Liễu Hạ Huệ, so với Gia Cát Chính Ngã thực lực còn phải càng kinh khủng hơn. Hai người giữa chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là, Ngô Thần nhìn về phía Lữ Mông Chính, từ trên người hắn, bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng, một cổ ánh sáng, vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, nhiễm nhiễm dâng lên, dần dần hóa thành một chiếc gương, địa giai trung phẩm linh bảo. Ngô Thần chấn động trong lòng, cái này bảo kính, có dị đoan lực lượng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, so với địa giai hạ phẩm linh bảo, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, không nghi ngờ chút nào là một kiện địa giai trung phẩm linh bảo. Từ tin tức đến xem, 10 đại tông môn đệ tử chân truyền thứ nhất, nắm giữ binh khí pháp bảo, cũng không phải là cái gì địa giai hạ phẩm linh bảo, mà là địa giai trung phẩm linh bảo. Đối với bọn hắn mà nói, đệ tử chân truyền thứ nhất, đó là bọn họ tranh đoạt hạng nhất mấu chốt, đương nhiên là chỉ có thể là cấp cho tốt nhất trang bị. Nói cách khác, bọn họ Bối Thần Viện đệ tử chân truyền thứ nhất Hoa Dương Bay, hắn có pháp bảo, đó cũng là một món địa giai trung phẩm linh bảo. Địa giai trung phẩm linh bảo, ta vẫn là lần đầu tiên thấy địa giai trung phẩm linh bảo. Ta cũng giống vậy, cũng là lần đầu tiên thấy địa giai trung phẩm linh bảo. Từng đôi mắt đều là hội tụ ở Lữ Mông Chính cùng hắn món này bảo kính phía trên. Ở nơi này bảo kính trên, có từng cổ một dị đoan sức mạnh mạnh mẽ, loại lực lượng này vô cùng kinh khủng, vượt qua xa địa giai hạ phẩm linh bảo, có địa giai trung phẩm linh bảo phụ trợ, Lữ Mông Chính uy thế tăng mạnh, cả người giống như thiên thần giáng thế, uy nghiêm tài thế vô song, địa giai trung phẩm linh bảo, đối diện, Bước Kinh Đào vô cùng khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới, Lữ Mông Chính cuối cùng sử dụng xuất địa giai trung phẩm linh bảo. Bực này linh bảo lực lượng, có thể là phi thường vô cùng kinh khủng, đủ để tiêu diệt không gian vạn vật, vòng sáng kính, nghịch chuyển thiên địa, Lữ Mông Chính hét lớn một tiếng, thúc dục địa giai trung phẩm linh bảo, một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến vòng sáng trong kính, vòng sáng kính run rẩy, bộc phát ra từng cổ một cường thịnh ánh sáng, hào quang hội tụ, không ngừng dũng động, hiển hóa ra hiện tại một đạo khổng lồ quang trụ, một cột sáng, chừng trăm trượng dài, một cổ đáng sợ năng lượng ba động, điên cuồng truyền tới, khiến cho người là khiếp sợ vạn phần. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều là hội tụ ở Lữ Mông Chính trên người, trong lòng có, nhưng mà vô tận rung động, đất này giai trung phẩm linh bảo lực lượng, không khỏi quá kinh khủng đi. Bước Kinh Đào sắc mặt đại biến, nhìn Lữ Mông Chính, cũng là tràn đầy rung động, địa giai trung phẩm linh bảo, lực lượng có thể tuyệt đối không phải nắp, vô cùng đáng sợ, vượt qua tưởng tượng, hắn giơ tay lên bên trong đại kích, đây là hắn linh bảo, đạt tới địa giai cấp bậc, nhưng là, so với Lữ Mông Chính vòng sáng kính, hay lại là kém rất nhiều, bởi vì hắn món bảo bối này, chỉ là một kiện địa giai hạ phẩm linh bảo, mà Lữ Mông Chính vòng sáng kính, lại là một kiện thật thật tại tại địa giai trung phẩm linh bảo. Hai người giữa chênh lệch, đó là cực lớn, bất quá, hiện tại hắn, đã là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là như thế. Thiên Lang kích, phá thiên địa, cầm đại kích, Bước Kinh Đào quát lên một tiếng lớn, một kích hung hăng đánh ra, kèm theo một kích đánh ra, không gian xung quanh đều là ở run rẩy kịch liệt, một cổ lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hủy diệt đất trời, như vậy có thể thấy, Bước Kinh Đào một chiêu này, uy lực cũng là thập phân mạnh mẽ, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể chống đỡ. Nhưng là, Lữ Mông Chính nhưng chỉ là cười nhạt, hắn thúc dục vòng sáng kính, một đạo kim sắc quang trụ phá không lao ra, siêu cường lực đo, hung bùng nổ, hủy diệt đất trời vạn vật, ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Lưỡng đạo kinh khủng công kích, liệt đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại phong bạo, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, cuồng bạo năng lượng, xông về bốn phương tám hướng, toàn bộ tỷ võ đài, vào giờ khắc này run rẩy, điên cuồng chấn động, nhưng là cũng không có băng liệt, đi qua ngày hôm qua tranh tài, Thái Nhất Môn ý thức được, ban đầu tỷ võ đài, cứng rắn cường độ còn chưa đủ. Cho nên tối hôm qua tranh tài kết thúc sau liền áp dụng càng chắc chắn hơn nhân tài tiến hành lần nữa xây dựng, bảo đảm tranh tài tiến hành thuận lợi. Chương 1068, Nguyệt Thanh Trúc. Cuồng bạo năng lượng từ đục nhau trung tâm bộc phát ra, giống như là thủy triều, xông về bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, một kích này lực lượng vô cùng cường đại, Bước Kinh Đào hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn công kích, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, liền tuyên cáo phá toái, căn liền không chống đỡ được Lữ Mông Chính lực lượng, rất nhanh hắn liền rơi vào hạ phong, từ giữa không trung ngã xuống, trong miệng thốt ra búng máu tươi lớn, sa sút, Lữ Mông Chính chiến thắng. Người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, nhìn thấy cái kết quả này, mọi người trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, địa giai trung phẩm linh bảo, quả nhiên uy lực mạnh mẽ, liền bước Kinh Đào cũng không là đối thủ, không hổ là Huyền Không Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất. Liền Thái Nhất Môn xếp hạng thứ ba người đều là không có biện pháp chiến thắng. Bây giờ, trước 10 cơ thượng đã là trong sáng, chính là 10 đại tông môn đệ tử chân truyền thứ nhất. Về phần Liễu Hạ Huệ, bước Kinh Đào bọn họ, cơ thượng chính là hạng mười mấy, 20 mấy, điều này cũng không có thể trách bọn họ, thật sự là các đại tông môn đệ tử chân truyền thứ nhất quá biến thái. Thiên phú chắc tuyệt, độc nhất vô nhị, những người khác nơi nào có cơ hội cùng thực lực theo chân bọn họ đi tranh phong a. Bối Thần Viện bên này, Ngô Thần cũng là biểu tình ngưng trọng, Lữ Mông chính thực lực, có thể không phải là cái gì hư, cho dù là hắn, nếu muốn chiến thắng, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này, Tiêu Hà cũng là chấm dứt chiến đấu, đánh bại đối thủ, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Ngô Thần cùng Vương Mông lên đài, rất nhanh, người trọng tài liền kêu đến Ngô Thần tên, rốt cuộc đến ta sao? Ngô Thần từ chỗ ngồi đứng lên, đi về phía tỷ võ đài, Ngô Thần đối thủ là Vương Mông, không cần lo lắng, nghe được Ngô Thần đối thủ tên, Bối Thần Viện người đều là thật cao hứng. Vương Mông thực lực, cùng Hạ U Lan không sai biệt lắm, đều là tinh cực cảnh bát trọng thiên tu vi, căn tửu không khả năng là Ngô Thần đối thủ, ta nhận thua, còn chưa bắt đầu đánh, Vương Mông liền nhận thua. Ngô Thần người này mặc dù tu vi kém cỏi, chỉ chính là tinh cực cảnh lục trọng thiên, so với hắn còn kém một chút, nhưng là, thực lực của hắn, nhưng là dị đoan mạnh mẽ, liên tục đánh bại nhiều tên cường giả, liền Thái Nhất Môn Gia Cát chính ngã đều không phải là đối thủ. Huống chi hắn, cho nên, thà lãng phí thời gian với hắn quyết đấu, chẳng trực tiếp nhận thua, tới thống khoái một chút, Vương trực tiếp liền nhận thua, không tưởng tượng nổi, vậy thì có cái gì, Ngô Thần thực lực, đó là quá rõ ràng, liền Gia Cát chính ngã đều không phải là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở nơi này Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội trên, có thể cùng hắn tiến hành qua tuyển người không mấy cái. Cho dù là ở thập đại trong tiên môn, phòng trừng cũng đều chỉ có xếp hạng thứ ba chân truyền đệ tử, mới là có thể có tư cách thà so chiêu. Ngươi nói rất nhiều, tiếp đó, hắn muốn dễ dàng rất nhiều. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần nhún nhún vai, nếu đối thủ nhận thua, hắn cũng lười đi quản nhiều như vậy. Không đánh vừa vặn, Ngô Thần chiến thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, bây giờ, lần này trao đổi đại hội đã tiến vào ngày thứ ba. Đối với các từ thực lực tài nghệ, cũng có nhất định biết, ở thực lực sai biệt quá lớn dưới tình huống, rất nhiều người cũng sẽ chọn trực tiếp nhận thua, giữ lại thực lực, lấy ứng đối cuộc kế tiếp quyết chiến. Lời như vậy, vừa có lợi cho mình, cũng có lợi cho lịch trình thời gian đẩy tới, tiết kiệm không thiếu thời gian. Rất nhanh, 6 cuộc tranh tài liền đi qua, ở nơi này 6 chàng trong tỷ thí, Ngô Thần gặp phải đối thủ phổ biến cũng tương đối kém, đối với hắn mà nói, không có nửa điểm nhi áp lực, rất dễ dàng liền lấy được thắng lợi. Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc lên đài, chàng thứ 7 tranh tài, Ngô Thần gặp Nguyệt Thanh Trúc, đối với Nguyệt Thanh Trúc, hắn là nói quen thuộc cũng quen thuộc, nói chưa quen thuộc cũng không quen tất. Ở Linh Lung Tiên Tôn ngày mừng thọ lúc, hắn và Nguyệt Thanh Trúc hai người đã từng bị vây ở cái đó trong không gian thần bí, cũng coi là cùng chung hoạn nạn, nhưng mà phía sau, bọn họ sẽ không làm sao liên lạc, với nhau cũng là tương đối xa lạ. Ha ha. Không nghĩ tới, hai người này lại chống lại, hai người bọn họ, đều là từ đầu đến giờ một đường thắng liên tiếp, bây giờ đối với thượng, nhất định sẽ có một người thắng liên tiếp bị chung kết. Không biết người hy ngắm giữa hai người bọn họ ai chiến thắng? Ta mà, đương nhiên là Nguyệt Thanh Trúc a, mỹ nữ chứ sao, ha ha, ta cũng giống vậy, trải qua lúc trước tranh tài, Nguyệt Thanh Trúc nhân khí cũng là tăng vọt được lợi hại. Cùng Thuấn Nhan cũng liệt vào, hai người đàn bà, không chỉ cho phép Nhan tuyệt thế, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Một đường chiến đấu, một đường thắng liên tiếp, thế không thể đỡ, trên đài tỷ võ, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc cách nhau một thước, cũng không có lập tức động thủ, lần trước Đông Hoang Đại Địa từ biệt, ta còn tưởng rằng ngươi lại cũng không về được đây, Nguyệt Thanh Trúc lẳng lặng nói, nàng và Ngô Thần giữa, cũng coi là từng có một đoạn trí nhớ sâu sắc nhớ lại, nếu không phải là bởi vì có hắn ở, nàng bây giờ chỉ sợ là đã chết ở Hiên Mặc trong tay. Sau đó, ở Đông Hoang trên vùng đất, trận chiến cuối cùng, Ngô Thần với Thất Nguyệt Ma Quân chết dập đầu. Cuối cùng bị Thất Nguyệt Ma Quân cho đánh vào trong dị không gian mặt. Dựa theo mọi người suy đoán, hắn khả năng một đoạn thời gian rất dài thậm chí là vĩnh viễn cũng không thể mới đi ra. Mà nàng cũng cho là như vậy, vì thế, nàng còn từng thương tâm qua, rơi lệ qua, nhưng mà không nghĩ tới, lúc này mới đã hơn một năm thời gian, Ngô Thần chính là từ kia một cái trong dị không gian mặt lao ra. Hơn nữa thực lực đại tiến, bây giờ, chỉ sợ là liền nàng cũng sẽ không là đối thủ của hắn đi. Ngô Thần đạo, vận khí ta tốt hơn, cho nên tự ra tới. Ở đó một trong dị không gian mặt, đã là hoàn toàn biến hóa là địa ngục nhân gian, hắn nếu như không có tìm được cái không gian kia tọa độ, khả năng hiện tại hắn cũng đã chết ở bên trong. Nguyệt Thanh Trúc cười, mặc dù Ngô Thần nói tương đối đơn giản, nhưng nàng lại biết, hắn con đường trở về, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, ở đó trong đó, chắc là tràn đầy khúc chiết cùng gặp trắc trở. Vật kia, bây giờ còn đang trên người của ngươi sao? Ngô Thần biết Nguyệt Thanh Trúc chỉ là cái gì, hắn cũng không trả lời thẳng, mà là áp dụng dị chủng trả lời phương thức. Ta rất khỏe, không cần lo lắng. Nguyệt Thanh Trúc nhìn hắn, nàng cũng là cực kỳ thông minh người, nếu hắn không muốn trả lời thẳng, nàng cũng không hỏi thập. Ta là Nguyệt Linh Thể, trên người của ta độc hữu linh lực, đối với ngươi có nhất định chỗ tốt, nếu như có cần gì, có thể tới tìm ta. Ta nghĩa bất dung từ, đến, địa ngục U Liên mới đầu là Hiên Mặc dự định rót vào trên người nàng. Nhưng mà, Ngô Thần đột nhiên tới, lấy thân thể ngăn ở nàng trước mặt, mới khiến cho địa ngục U Liên bị chuyển giá đến trên người hắn. Đối với lần này, nàng vẫn là rất áy náy, nếu là Ngô Thần có cái gì tam trường lưỡng đoạn, nàng sẽ tự trách áy náy suốt đời. Cảm ơn, đối với Nguyệt Thanh Trúc hảo ý, Ngô Thần là tâm lĩnh, bất quá, địa ngục U Liên hắn vẫn có biện pháp đối phó, hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Chương 1069, trăng sáng mọc trên biển. Chuyện gì xảy ra, sao còn không bắt đầu đánh a? Đúng vậy, chúng ta cũng không kịp đợi, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Thấy hai người chính là ở nơi đó tán gẫu, căn bản liền không có động thủ ý tứ, mọi người cũng là cuống cuồng, bọn họ có thể không phải là tới nơi này nhìn hai người ở nơi nào trao đổi nói chuyện. Ngô Thần khẽ cau mày, đạo, xem ra, người khác đã không kịp đợi a. Nếu như vậy, chúng ta cũng bắt đầu đi. Nguyệt Thanh Trúc gật đầu, được, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đi, hy vọng như thế chứ.